Chương 618, bọn buôn người một. Nghe thấy tên món ăn liền để miệng nàng thèm đến đón lấy tự nhiên là trao giải A, bối bối là một người quen cũ, đều lĩnh qua nhi đồng tiết mục ca hát phần thưởng, những thứ này tiểu tràng diện nhẹ nhõm ứng phó. Đối với bọn hắn tập đoàn yêu cầu, An Tình tuy nhiên không phải bối bối phụ mẫu, nhưng là trước mắt liền có thể làm chủ, nàng thế nhưng là ký kết nguyệt hạ giải trí công ty đó ai cho nên An Tình một tiếng cự tuyệt đến mức tiểu ấy lỉn, liền muốn hỏi Lăng Vân không thiếu tiền. Cũng không phải tiểu ấy lỉn nữa thích sự tình, làm gì muốn đồng ý hạng một là kim sắc cút cùng kim sắc bản số lượng có hạn sẽ gửi một đài. Tên thứ hai là ngân sắc cút, cùng 200 khối tiểu ấy lỉn nữ môi, nàng càng ưa thích bộ kia sẽ gửi. An Tình học thông minh, để phong lão an bài một cỗ xe tới, giúp chứa đồ vật, lại là bút bê vải lại là sẽ gửi, lại nhiều một ít đồ chơi, nàng thì mệt muốn chết rồi, cái gì thời điểm nàng biến tùy tùng trước kia nàng, đi ra ngoài xưa nay không dùng sách đồ vật. Bên cạnh không xa thì có một cái vườn bách thú, so ra kém bể nuôi cá, thế nhưng là ba tên tiểu gia hỏa đều muốn cầu đi vào An Tình vui lòng, thì làm cho các nàng thỏa thích chơi đi, dù sao cũng là mười mấy khối vé vào cửa mà thôi. Tiểu ấy lìn cực kỳ hiếu kỳ, những động vật này, ấm ấm hấn hấn, vô cùng đáng yêu, không giống 12 vực nàng gặp những cái kia, hình thể lớn, còn khó nhìn, bộ dáng còn dữ dằn. Mỗi một cái động vật An Tình đều sẽ rất có kiên nhẫn cho các nàng giảng giải. Cũng là hy vọng nhìn các nàng có thế mở mang hiểu biết. Đi qua sư tử lồng lúc tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi, Mama, bên trong làm sao có một cái không giống nhau? An Tình cùng bối bối còn có tiểu ấy lìn nhìn sang, xác thực có một cái động vật không giống nhau, nó không phải sư tử ngay tại trêu chọc sư tử đâu. An Tình nói ra, đây là châu phi động vật, tục xưng bình đầu ca bối bối gãi gãi đầu, như thế nào là ca A? Nghe xong An Tình cho các nàng giảng giải, lũ tiểu gia hỏa miệng đều lớn rồi, như vậy châu tiểu gia hỏa lại hiếu kỳ hỏi, Mama, vậy làm sao lại dưỡng nó đâu? An Tình nhún nhún vai, nàng cũng không biết á, bọn họ không mang thủ, có thủ tại châu báo. Tiểu gia hỏa lại hỏi, có thể hay không cái cho chúng ta cho nó đường hả? An Tình kỳ quái nàng hỏi thế nào cái này, sau đó xem xét trợn tròn mắt tiểu ấy lìn ngay tại cho ăn nó một khỏa ke ó que đâu, đứa nhỏ này để An Tình bó tay rồi. A ha, tiểu gia hỏa cũng bắt đầu cho nó đút đồ vật. Lăng Vân căn dặn các nàng khác thân thủ đi vào, nó sẽ đoạt lời nói đều chưa nói xong đâu. Tiểu gia hỏa trong tay đồ vật liền bị bình đầu ca đoạt ba ba, nhanh để nó chia một ít cấp những cái kia tóc vàng. Lăng Vân uốn nắn một chút, không phải tóc vàng, là sư tử, nó ăn một mình, sẽ không phân. Tiểu gia hỏa liếc một cái bình đầu ca, vừa mới còn cảm thấy nó đáng yêu, hiện tại không có chút nào đáng yêu. Lăng Vân thừa dịp lúc này thời điểm đi một chuyến nhà vệ sinh, lần nữa sau khi ra ngoài, người tốt nhiều, còn có cảnh sát tình huống như thế nào? Lăng Vân nhướng mày đi qua, An Tình. Xảy ra chuyện gì rồi? Nghe nói là có bọn buôn người. An Tình sắc mặt cũng không tốt, quá nguy hiểm, cùng nhau ôm lấy các nàng ba cái. Lăng Vân vừa về đến, nàng thần kinh căng thẳng buông lỏng điểm, mấy cái này nghịch ngợm chứng, còn bắt quái, nàng đều kém một chút ngăn không được các nàng chạy khắp nơi. Tiểu gia hỏa hiếu kỳ, lôi kéo Lăng Vân cùng đi bắt quái. Ta thì xoay người một cái, hài tử của ta đã không thấy tăm hơi, ta hài tử đáng thương à, các ngươi nhất định muốn giúp ta một chút, ta không thể mất đi hắn. Một cái mỹ phụ Trần Thái thút thít không ngừng. Ánh mắt bất mãn nước mắt, trang đều bỏ ra, giờ phút này chính cùng một người cảnh sát nói về chuyện mới vừa phát sinh đâu. Tên cảnh sát này mặt trái xoan, tóc húi cua phát, thân hình cao lớn, xem ra một bộ đảng hoàng tướng. Đừng có gấp, từ từ nói, chúng ta nhất định sẽ hết sức giúp ngươi tìm về hài tử. Cảnh sát Hà Thành lên tiếng an ủi. Lăng Vân phá vọng chi nhãn vừa mở nết miệng lên cười một tiếng, việc này làm sao thú vị, vừa vặn cho các nàng ba cái điểm tính giải trí. Tiểu gia hỏa nghe được tiểu bằng hưu không thấy, lòng thông cảm liền đến. Giật giật Lăng Vân quần, ba ba, a di kia thật đáng thương a. Lăng Vân một chút chóp mũi của nàng, buồn cười nói, muốn là ngươi có một ngày bỗng nhiên không thấy, mụ mụ ngươi cũng nhất định thương tâm. Tiểu gia hỏa lắc đầu, hô An Tình đi qua, trong nháy mắt ôm lấy Lăng Vân cùng An Tình đầu, mại thanh mại khi nói, thương các ngươi nha. An Tình ba một miệng nàng, hỏi, thiến thiến, về sau nghe mụ mụ lời nói, khác đi khắp nơi. Nàng là sợ, vừa mới nghe một người cảnh sát nói, hôm nay đứa nhỏ này bị cướp đã là thư tư lên. Một chút manh mối cũng không có chứ. Nha, tiểu gia hỏa gật gật đầu, dù sao nàng không sợ. Tiểu ấy lìn hiếu kỳ đây là có chuyện gì à, đi qua Lăng Vân giải thích, nàng cũng là tâm lý không dễ chịu. Bối bối trước mắt, nhìn lấy Lăng Vân, đồng nhiên cười nheo mắt lại, xoáy thúc thúc, chúng ta muốn làm hắc miêu cảnh trừa nở dê. An Tình cười ha ha, các ngươi là muốn bảo trì hòa bình thế giới a. Tiểu gia hỏa bĩu môi, không có ý định phản ứng An Tình, không để ý nàng vài phút bối bối trả lời, An A Di, chúng ta là hắc miêu cảnh trừa nở dê. Là bảo trì thế giới động vật hòa bình. An Tình buồn cười nói, Ừ, bối bối dự định làm sao bảo trì chúng ta muốn đem người xấu bắt được thế giới động vật ở đâu ra? Người xấu bối bối xấu hổ một chút gãi gãi đầu nghĩ không ra nói thế nào, trực tiếp hừ hừ nàng cũng không muốn phản ứng an tình. Ừm, không để ý vài phút Lăng Vân cười đối với các nàng ba cái nói, các ngươi không phải hắc miêu cảnh trừa NG không đúng, không đúng chúng ta chính là ba tên tiểu gia hỏa không làm, không nên nói là Lăng Vân lần nữa cười nói, các ngươi ba cái nhiều. Lắm thì chú mèo ham ăn nói đều buồn cười cười to an tình rất đồng ý a mặt đối tiếng cười của bọn hắn, ba tên tiểu gia hỏa miệng khí phình lên. An tình bốc lên thiên thiên cái cằm, trêu ghẹo nói, chú mèo ham ăn, muốn hay không cả dẹ mẹn muốn tiểu gia hỏa lên tiếng, lập tức cười ngây ngô lắc đầu lại bổ sung. Không đúng, thiến thiến không phải chú mèo ham ăn xấu ma ma biết an tình lừa nàng, tiểu gia hỏa huy động nắm tay nhỏ, tức giận đến khuôn mặt nàng đều đỏ, rất là đáng yêu. Lăng Vân giao thay các nàng, làm cho các nàng ba cái tham dự trong đó, tìm tơ y bọn buôn người an tình không vui sao có thể dạng này các nàng biết cái gì ba tên tiểu gia hỏa kích động đây, căn bản cũng không phản ứng an tình. Dù sao các nàng muốn đều hiện thần thông, tìm tơ y mất tích tiểu bằng hữu, còn muốn đem người xấu bắt được. Lăng Vân ra hiệu an tình yên tâm đi. Bọn họ một đường theo các nàng là được rồi, sẽ không xảy ra chuyện, an tình tâm một mực tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ bất an. Tiểu gia hỏa chạy đến Trần Thái bên chân, an ủi Trần Thái nói, a di, không khóc, không khóc nha. Trần Thái trông thấy khả ái như vậy tiểu hải tử, trong lúc nhất thời cười dưới, cùng con nàng một dạng đáng yêu, lập tức lại khóc. A di, thiến thiến giúp ngươi à, rất nhanh nha tìm tơ y tiểu ca quả nại thanh mại khí ngữ khí, học Lăng Vân bộ kia an ủi người sờ đầu động tác. Để một bên tỉ mỉ quan sát kỹ an tình đều bị nàng chọc cười.